Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 818, Thiên Vương thứ 5 Vô Tiên Thiên Tôn. Không hề cam, có tiếc nuối, nhưng không có hối hận, Lưu Tiên Thiên Tôn thần hồn tịch diệt. Từ đầu đến cuối, hắn không có bất luận cái gì đối với đạo tiên cùng đạo cung sám hối. Chuyện tới bây giờ, nói ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa, hoặc là nói không có ai là sai, mỗi người đều tại làm tự nhận là chuyện chính xác, suy cho cùng vẫn là chỉ có bốn chữ thắng làm vua thua làm giặc. Năm đó đạo tiên vẫn lạc, đạo cung một chiều sụp đổ, những cái kia đứng tại phế tích cùng trên thi thể quật khởi bọn phản đồ. Tôn hưởng một đoạn năm tháng dài đằng đẵng huy hoàng cùng vinh quang. Cái kia kẻ cầm đầu đến nay còn tại bầu trời trên cùng, lấy đại đạo chí tôn thân phận cao cao tại thượng, quan sát tất cả những thứ này, bởi vì hắn năm đó thắng, cho nên mới có thể có được tất cả những thứ này. Chỉ bất quá, bây giờ đạo cung báo thù kèn lệnh thổi lên, ân nưu sẽ có kết luận, nhân quả tự có luân hồi, Lưu Tiên Thiên Tôn nguyên thần bị thôn phệ. Dị mẫu chiến thể nhục thân lại giữ lại, như một tòa pho tượng đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Tần Trường Phong đưa tay đem hắn thu nhập không gian chữ vật. Không thể nghi ngờ, đây là hắn chiến lợi phẩm, hơn nữa tuyệt thế bất phàm. Hảo hảo nghiên cứu một phen, diệu dụng quả là khó mà nói tận. Có thể nói, rất có thể là hắn tại toàn bộ vô thượng cuộc chiến bên trong tốt nhất thu hoạch. Oanh, Tần Trường Phong bị truyền tống ra chiến trường trong nháy mắt. Đỉnh đầu trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng vang oanh minh. Ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ gặp một cái mênh mông đại thủ ầm vang vỗ xuống. Kinh bảo chư thiên, đại đạo chí tôn khí thế đầy trời tàn phá bừa bãi. Một trường này, Tần Trường Phong ẩn ẩn có loại cảm giác đã từng quen biết. Tựa hồ tại nơi nào thấy qua, nhưng lúc này tình thế đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì cái này một trưởng mục tiêu đúng là hắn, hơn nữa mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Chí Tôn, là người nào? Đạo Hoàng sao? Chưa giải thể Thiên Hoàng trong mắt lộ ra băng đao lạnh điện giống như lạnh thấu xương ánh mắt. Hắn có thể đoán được xuất thủ là ai? Đương thời linh giới bảy đại đế hoàng chí tôn bên trong, có một người tôn hiệu Đạo Hoàng, lúc trước thiết kế lừa giết đạo tiên, hủy diệt đạo cung thủ lĩnh chính là hắn. Đối với cái này, Tần Trường Phong sớm đã có hiểu biết, cũng dự liệu được chính mình tại trên lôi đài chém xuống Lưu Tiên Thiên Tôn về sau. Đối phương nhất định sẽ có hành động, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn lại dám ở trước mắt bao người phía dưới trực tiếp xuất thủ. Lúc này Tần Trường Phong lực lượng còn không có bị chủ não khôi phục, chỉ có cả người man lực, làm sao ngăn cản Đạo Hoàng sát cơ. Oanh, cách rất xa, Thiên Hoàng thân thể to lớn như một khối vải rách bại bị Trường Phong đánh bay, còn tại không trung liền trực tiếp giải thể. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đồng thời xuất hiện. Sau đó Tần Trường Phong đưa nàng thu nhập sủng vật không gian. Mình thì tiếp tục bay lượn. Thật vừa đúng lúc, phương hướng chính là chiêu tuyết nơi đó. Cái sau sáng như tuyết, ánh mắt chớp chớp, nhưng vẫn là duỗi ra một đôi cánh tay ngọc đem hắn ôm lấy. Chỉ bất quá nàng cự nhân thân thể dù là đã tận lực thu nhỏ, giờ phút này cũng y nguyên vài trượng độ cao. Tần Trường Phong bị nàng ôm vào trong ngực, lại giống như là một cái đứa bé bị mẹ ôm lấy đồng dạng. Cùng lúc đó, Đạo Hoàng một trưởng kia không buông tha, kinh lôi vang rền, xé rách tinh không giống như truy sát mà tới. Lúc này, một bóng người bay tới, ngăn tại chiêu tuyết hoặc là nói nàng trong ngực Tần Trường Phong trước người. Cũng không xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là mi tâm hiển hiện một viên dấu ấn bí ẩn, lại liền áp chế Đạo Hoàng cấp bậc đại đạo ba động, để một trường kia ở trước mặt hắn sinh sinh dừng lại. Sau đó hắn nhìn về phía hư không trên cùng nào đó nói bị sáng chói đạo mang bao phủ thân ảnh thản nhiên. Nói, người ta đều biết ngươi ở trong này không giết được hắn. Cũng không cần uổng phí tâm cơ rồi. Ngươi cuối cùng vẫn chỉ là thần quốc thông thiên tháp nuôi một con chó. Thoại âm rơi xuống, cơ hồ tất cả người thí luyện cũng cau mày lên. Trong lòng ẩn không hề nhanh. Một câu nói kia có thể nói đem bọn hắn tất cả mọi người mắng. Nhưng cũng không ai có thể phản bác. Bởi vì thật là sự thật. Trên bầu trời hư hư thực thực đạo hoàng chí tôn lạnh lùng trả lời. Ta nếu là chó, ngươi lại tính là gì? Cẩu nô, ngươi ở đây trận thiên tôn vô thượng trong chiến đấu phía sau màn làm hết thảy đều có dấu vết mà. Lần theo, ngươi đoán chờ ngươi chính là như thế nào trừng trị. Vậy liền không cần ngươi nhọc tâm rồi. Tóm lại sẽ không chết chính là đợi đi đến thiên giới. Người ta sẽ còn gặp lại. Tùy trưởng quỹ nhàn nhạt nói xong, liền trực tiếp quay người, không tiếp tục để ý đạo hoàng, quay đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong, dùng một loại khó mà phỏng đoán phức tạp ngữ khí nói ra. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, ta sẽ không thể không ở lại thần quốc trời đều. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng phi thăng thiên giới phía trước, ngươi không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Ai cũng không động được ngươi. Về phần tiến vào thiên giới về sau. Nói xong, hắn đột nhiên đình trệ. Tần Trường Phong vẫy tay cung nghe. Chờ đợi hắn chỉ giáo tiến vào thiên giới sau sống yên phận chi đạo. Trừng mắt nhìn, chỉ thấy tùy trưởng quỹ ngữ khí hơi hơi biến đổi một chút. Tiếp lấy nói ra, có đôi khi đi. Người phải học được biến báo, nhận cái sư huynh, nhận cái đạo lữ kỳ thật cũng rất tốt, nhất là ngươi nhạc mẫu, ngươi nên tận tâm hầu hạ mới là. Tần Trường Phong, ngoặc kép, thẳng đến tùy trưởng quỹ bóng người biến mất, Tần Trường Phong đều ở mộng bức trạng thái, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà cho mình chi như vậy cái chiêu lấy lòng nhạc mẫu. Làm sao lấy lòng, lấy thân tướng hầu. Mỗi khi lâm vào trầm tư thời điểm, Tần Trường Phong liền sẽ theo thói quen nắm vuốt đồ vật gì vuốt ve. Hoặc là cái cằm, hoặc là lan can, hoặc là ngón tay của mình. Lần này cũng không ngoại lệ. Cảm giác trong tay vừa vặn có mềm mềm liên miên đồ vật. Liền không kìm lòng được nặn nặn, vuốt vuốt, sau đó lại bóp lại vò. Xúc cảm thế nào, dễ chịu sao? Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nói đem Tần Trường Phong bừng tỉnh. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Chiêu Tuyết tấm kia, gương mặt khổng lồ. Cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng một đôi trong đôi mắt đẹp lại có chút lạnh. Đối với hắn dạng này, tiểu nhân nhi, tới nói. Giống như là hai uông đầm băng. Lúc này, Tần Trường Phong y nguyên bị Chiêu Tuyết nâng ở tim. Nguyên bản bị đạo hoàng một trường Trường Phong đưa đẩy, liền dựa vào ở nữ cự nhân bộ ngực bên trên, cho nên hắn vừa mới nhào nặn chính là cái gì cũng sẽ không nói mà dụ rồi. Tần Trường Phong từ nữ cự nhân trên bàn tay đứng lên, chắp hai tay sau lưng, lấy một phó ra vẻ đạo mạo dáng vẻ chăm chú nói ra. Xúc cảm vẫn được, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận không mất mềm nhẵn. Có thể xưng cực phẩm, bất quá người cũng muốn thích hợp chú ý một chút hình tượng. Liên miên bộ ngực lộ ở bên ngoài giống kiểu gì? Ha ha, vậy liền đa tạ vô tiên thiên tôn các hạ dạy bảo rồi. Chiêu Tuyết cười híp hai mắt, tại Tần Trường Phong đỉnh đầu thổ khí như lan. Không có chút nào muốn tức giận bảo phát bộ dáng. Nhưng nàng càng như vậy, Tần Trường Phong thì càng trong lòng run rẩy. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là đạo lực hoàn toàn không có. Là chân chính một con gà con tử đồng dạng bị nữ nhân này bóp ở lòng bàn tay. Mặc cho xâm lược, hắn chỉ hy vọng vòng thứ 5 giao đấu nhanh bắt đầu. Làm cho hắn thoát đi ma trường, nhưng hắn chờ đến lại không phải rút thăm kết quả. Mà là một đầu kinh biến tin tức dị vực tà ma tại linh giới từng cái vực sâu tiết điểm đột nhiên. Khởi xướng toàn diện tiến công. hết thảy vô thượng thiên tôn toàn bộ lập tức chạy tới chỉ định phong thành ngăn địch. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này tấn công thời gian tiết điểm cũng quá trùng hợp. Ngay tại cả thế gian đều chú ý vô thượng thiên tôn sinh tử chiến vừa mới kết thúc. Đạo cung thành công hoàn thành báo thù bước đầu tiên thời điểm. Cái này đủ để vô thượng cuộc chiến tạm dừng biến cố đã tới rồi. Chuyện này đối với Tần Trường Phong tới nói hiển nhiên là một chuyện tốt. Không nói trước tiếp tục ở lại ở chỗ này, vị kia đã đối với hắn động tất sát ý nghĩ đạo hoàng vẫn sẽ hay không không tiếc chống lại thông. Thiên tháp lệnh cấm ra tay với hắn, vẻn vẹn một trận cuối cùng giao đấu đều có rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì gặp phải rất có thể là vô giới hoặc tiên vương các loại mạnh nhất thiên tôn. Một khi bọn họ cùng đạo hoàng đạt thành giao dịch, muốn trên lôi đài chém hắn, hắn có thể không hô lên nhận thua hai chữ thật là có nhất định sự không chắc chắn. Dù sao đánh với lưu tiên thiên tôn một trận, hắn có bài tẩy gì cùng năng lực, đã tất cả đều bại lộ, mà cái này mấy vị lại rõ ràng còn có lưu chuẩn bị ở sau. Hư không chiến trường bên trong, hết thảy thiên tôn đều sẽ bị truyền tống rời đi, trực tiếp đi đều tự sắp trấn thủ phong thành. Đỉnh đầu có mấy đạo bất đồng ánh mắt quét tới, trong đó nhất định có đến từ đạo hoàng sát ý, nhưng Tần Trường Phong lơ đễnh, đến rồi bây giờ, hắn sớm đã không phải cái kia thời thời khắc khắc đều muốn cẩn thận chặt chẽ nhỏ binh lính. Đạo hoàng thì sao? Vô tiên thiên tôn khoảng cách vô tiên thiên đế hoặc thiên hoàng cũng bất quá là cách xa một bước mà. Thôi, đương nhiên. Nên phòng ngừa chu đáo vẫn là muốn chủ tính. Cho nên, hắn mặt hướng Chiêu Tuyết, lộ ra tự nhận là chân thành vô cùng lại rất có mị lực tiếu dung. Nói ra, Tuyết Nhi, chúng ta sau đó liền đi Thánh Sơn bái kiến mẫu hoàng. Sau đó cùng nhau thí luyện, thuận tiện đem động phòng hoa trúc cũng hoàn thành đi, vì ôm chặt nữ hoàng căn này đùi. Hắn là không tiếc ngay cả Chiêu Tuyết chân thúi đều muốn thêm vào một liếm lấy. Cái gì Tuyết Nhi, là tỷ tỷ, không biết lớn nhỏ. Chiêu Tuyết dùng ngón tay tại hắn mi tâm hung ác điểm một cái. Sau đó nhìn qua nho nhỏ hắn cười khẽ. Ngươi cảm thấy ta cùng một cái cây tam động phòng hoa trúc thích hợp sao? Đừng suy nghĩ, tỷ tỷ là ngươi mãi mãi cũng chinh phục không được nữ nhân. Ngoan, hảo hảo tu luyện, cố gắng lớn thân thể, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, có thể làm. Nhìn qua Chiêu Tuyết hướng hắn ngoắc rời đi thân ảnh, Tần Trường Phong quật cường ngóc lên đầu, cố gắng không cho trong mắt nước mắt hạ xuống liếm chó nỗi khổ trong lòng không có ai hiểu. Dị vực tiên quốc tiến công tới quỷ dị, đi đến cũng quỷ dị. Các loại một nhóm lớn chí tôn thiên tôn nhóm tiến vào phong thành về sau. Tiên quốc tu sĩ liền mang theo khôi lỗi đại quân như thủy triều thối lui. Sau đó liền tị chiến không ra. Mặc cho phong thành bên này làm sao giận mắng trào phúng đều tuyệt không đáp lại. Vô thượng thiên tôn nhóm cảm giác bị đùa bỡn. Nhưng lại không thể nào phát tiết. Lúc này đối với chưa hoàn thành vô thượng cuộc chiến cũng đột nhiên không còn như vậy có hào hứng. Cuối cùng vòng thứ 5 giao đấu không có tiếp tục tiến hành. Mà là tự lấy phía trước 4 vòng đối chiến kết quả tiến hành xếp hạng sau cùng. Cuối cùng, thứ nhất thiên vương vẫn là vô giới thiên tôn. Thứ hai thiên vương đạo si. Thứ ba thiên vương tiên vương thiên tôn. Thứ tứ thiên vương đạo ma thiên tôn. Lần trước 5 vị trí đầu vô thượng thiên tôn bên trong. Thứ 3 cùng thứ 4 thiên tôn sớm đã vẫn lạc. Đạo ma thiên tôn nhưng vẫn là chỉ đi tới 1 vị. Mà nguyên bản thứ 2 thiên tôn cổ thương càng là bởi vì tu hành xảy ra vấn đề thực lực không tăng. Phản hàng, kết quả chỉ sắp xếp thứ 7. Về phần chính Tần Trường Phong thì là lấy 3 thắng bại một lần chiến tích đứng hàng thứ 5. Thiên vương thứ 5 vô tiên thiên tôn, nhìn thấy kết quả này, vô số người ngưỡng vọng, vô số người hâm mộ, vô số người thở dài, thảo luận nhiều nhất, y nguyên vẫn là Tần Trường Phong. Không có cách, hắn từ một cái nho nhỏ binh nhì tại đoạn thời gian bên trong liền quật khởi trở thành bây giờ linh giới cự đầu vô tiên thiên tôn. Thật sự là một cái khó có thể tưởng tượng thần thoại. Nếu không phải hết thảy đã thành sự thật, cơ hồ không có người tin tưởng. Cho dù ghi vào sử sách, hậu nhân nhìn thấy một thiên này chương sau chỉ sợ cũng phải bản năng hoài nghi. Cho tới mọi người cảm thán ra vô tiên như tiên, cuối cùng không thể địch như vậy. Bất quá Tần Trường Phong lúc này cũng không quá để ý những thứ này. Thổi phồng, bởi vì thiên vương thứ 5 cái bài danh này lấy được cuối cùng ban thưởng để hắn càng cảm thấy hứng thú, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.